Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1032, vô cực vực sâu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên mặc dù không cần hợp đạo bảo vật, hắn có thể nhẹ nhõm hợp đạo, nhưng không có nghĩa là đối hợp đạo bảo vật không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút hợp đạo bảo vật đưa đến chính là hỗ trợ tác dụng. Không có cái gì di chứng. Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ đều cần loại này hợp đạo bảo vật. Nhân tộc những người khác cũng cần hợp đạo bảo vật. Đối với nhân tộc, Diệp Thiên 10 điểm để bụng. Cũng nghĩ dốc hết toàn lực đem nhân tộc phát triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là nhân tộc ra đời đại lượng đạo tổ, cho dù tại tương lai thịnh thế trước mặt, cũng đủ để tự vệ. Huống hồ, hắn cũng cần đại lượng tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện nay, thật sự là hắn không thiếu hụt tài nguyên. Nhưng nếu là hắn tăng lên tới đỉnh cấp chân tổ cấp độ, thậm chí đạo tổ cấp độ, một chút đỉnh cấp độ tài nguyên liền không đủ dùng. Có đôi khi, lại nhiều phổ thông tài nguyên cũng vô pháp đổi lấy một phần đỉnh cấp tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như hiện tại, 10.000 cái đỉnh cấp chân tổ toàn bộ thân gia cũng đừng nghĩ đổi được một cái 100% có thể trợ giúp hợp đạo chí bảo. Nhưng trên thực tế như thế chí bảo bản thân giá trị cũng không phải là rất cao. Có thể cái này giới vực người người đều muốn như thế hợp đạo bảo vật. Tự nhiên nguyện ý táng ra bại sản tới mua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, không người nào nguyện ý bán ra. Bởi vì một cái hợp đạo bảo vật thường thường liền đại biểu một tên đạo tổ. Nếu là có thể nhiều sinh ra mấy tên đạo tổ, đỉnh cấp đại thế lực cũng nguyện ý dốc hết tất cả tài phú. Bởi vì đạo tổ nhiều, thực lực cường đại, mới có năng lực thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian nhoáng một cái. Hơn 100 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uyên cữu đạo tổ thông chi hư thiên điện nửa bước chân tổ nhóm. Tòa kia di tích xuất thế. Kết quả là, hư thiên điện từng người nửa bước chân tổ nhao nhao ly khai hư thiên chân quốc. Vẻn vẹn chỉ có số ít mấy nửa bước chân tổ cho là mình thực lực không đủ. Không dám đi mạo hiểm. Từ bỏ lần này cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lựa chọn như vậy cũng không thể nói sai. Dù sao bảo hiểm một điểm. Tối thiểu có thể sống đến lâu dài. Ngày sau vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể thu hoạch được tấn thăng đạo tổ cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám vực chân quốc. Nơi này là ám vực ma tông đích chân quốc. Lần này di tích liền xuất hiện tại tòa này chân quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám vực ma tông không phải rất mạnh. Vẻn vẹn chỉ có một vị đạo tổ. Là nhị trọng thiên đạo tổ. Dạng này đại thế lực ở trong hỗn độn có không ít. Xem như rất phổ thông đại thế lực. Vẻn vẹn so một chút chỉ có nhất trọng thiên đạo tổ thế lực tốt một chút. Cùng cái khác chân quốc không đồng dạng. Ám vực chân quốc tràn ngập một loại tên là ám ma tức năng lượng. Đây là ám vực ma tông cưỡng ép cải tạo hoàn cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại ám ma tức hoàn cảnh dưới. Ám vực ma tông đích các cường giả tốc độ tu luyện mới có thể nhanh. Lại bởi vì ám ma tức tương đối nồng đậm. Ám vực chân quốc xem toàn thể đi lên tương đối âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm, một tòa truyền tống trận. Từng người nửa bước chân tổ xuất hiện ở nơi này. Diệp Thiên cũng ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là di tích cách đó không xa một tòa cự thành. Ám linh thành. Tất cả nửa bước chân tổ đều phải thông qua vượt giới truyền tống trận truyền tống đến nơi đây. Sau đó lại từ nơi này tiến vào kia một tòa di tích. Diệp Thiên đi tới ám vực chân quốc. cảm ứng được hoàn cảnh nơi này. Không khỏi nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói hoàn cảnh nơi này đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Nhưng hắn lại không ưa thích ngốc miên nơi này. Rất hơn nửa bước chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên liếc nhìn một vòng. Thầm nghĩ. Lại không nâng còn chưa tới nơi này nửa bước chân tổ. Chỉ là ám linh thành nửa bước chân tổ số lượng chỉ sợ đã đạt đến 10 vạn nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 vạn nửa bước chân tổ. Nếu là không vẫn lạc. Tương lai chính là 10 vạn tên chân tổ A, số lượng này đặt ở đi qua đơn giản rất nhiều. Bất kỳ một cái nào địa phương cũng không có biện pháp hội tụ nhiều như vậy chân tổ. Nhưng dưới mắt lại hết sức như thường. Lại chân tổ số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo từng người nửa bước chân tổ đến. Liên quan tới tòa này di tích tình huống cũng dần tại nửa bước chân tổ ở giữa lưu truyền. Diệp Thiên cũng hiểu biết càng nhiều liên quan tới tòa này di tích tình huống. Bởi vì không rõ ràng bên trong di tích bộ cụ thể tình huống. Cho nên không có khả năng nhường tất cả nửa bước chân tổ lập tức toàn bộ tiến vào. Nhất định phải điều động một nhóm nhỏ nửa bước chân tổ trước tiến vào trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cụ thể tin tức chính là từ những cái kia nửa bước chân tổ truyền ra ngoài. Mà bây giờ, cụ thể tình huống có tốt có xấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ nhất, tòa này di tích 10 điểm quỷ dị, hoàn cảnh 10 điểm ác liệt, tựa hồ là một tòa cấm địa, là thuộc về vực giới cấm địa, xác thực nói hẳn là cấm địa mảnh vỡ. Vô cực vực sâu mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Vô cực vực sâu là vực giới một tòa vực sâu. Là vực giới mở ra đến về sau. Vô tận tuế nguyệt âm u năng lượng hội tụ tự nhiên sinh ra mà ra một tòa cấm địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ là cấm địa. Là bởi vì chân tổ trở lên cường giả một khi tiến vào bên trong sẽ tao ngộ đại khủng bố sự tình. Lại chân tổ trở lên lực lượng cơ hồ khó mà tại vô cực vực sâu vận dụng. Cho nên, chân tổ cùng đạo tổ một khi vào vô cực vực sâu. Cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có một ít đạo tổ bên trong chí cường giả mới có nắm chắc tại vô cực vực sâu mạng sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô cực vực sâu có 9 tầng. Hiện nay không rõ ràng rơi vào nơi này là tầng nào vực sâu mảnh vỡ. Cũng mặc kệ là tầng nào vực sâu mảnh vỡ. Nó uy hiếp rất lớn. Trong đó nguy hiểm lớn nhất chính là vực sâu ma vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vực sâu ma vật tràn ngập phệ huyết. Giết chóc. Lấy giết hết thảy sinh vật làm mục tiêu. Thậm chí lẫn nhau ở giữa cũng một mực giết chóc. Vực sâu ma vật thực lực rất mạnh. Mà lại rất khó giết chết. Duy nhất thiếu hụt chính là không có gì trí tuệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ khi nào bị đại lượng vực sâu ma vật vây quanh lời nói. Cho dù thực lực mạnh hơn cũng 10 phần nguy hiểm. Vực giới mảnh vỡ đi qua hắc ám cấm vực. Tòa này bên trong di tích bộ vực sâu ma vật trước đây hẳn là không sai biệt lắm chết hết. Nhưng vô cực vực sâu lại có thể một mực sinh ra vực sâu ma vật. Đã từng có cửu trọng thiên đạo tổ cầm trong tay vô thượng đạo khí sát nhập vào vô cực vực sâu. Quét ngang 9 tầng vô cực vực sâu. Cơ hồ chôn vùi tất cả vực sâu ma vật. Nhưng rất nhiều tuế nguyệt về sau. Vô cực vực sâu lại lần nữa hiện đầy vực sâu ma vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Diệp Thiên theo Hắc Phong Sơn điển tịch không gian biết được tin tức. Có thể nói, vô cực vực sâu bất diệt. Vực sâu ma vật liền không cách nào triệt để diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô cực vực sâu hoàn toàn chính xác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng từ trước lại hấp dẫn rất nhiều chân quân cùng nửa bước chân tổ. Bọn hắn tiến vào vô cực vực sâu. Tuy nói đại bộ phận cũng vẫn lạc. Nhưng rất nhiều người lại thu được thiên đại chỗ. Trong đó không thiếu thu hoạch một chút hợp đạo bảo vật. Chính vì vậy, vô cực vực sâu đã là một tòa cấm địa. Cũng là nửa bước chân tổ mộng tưởng cái nôi chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, vô cực vực sâu mảnh vỡ di tích chính thức đối tất cả nửa bước chân tổ mở ra. Từng người nửa bước chân tổ đi qua cửa vào di tích. Tiến vào vô cực vực sâu bên trong mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Héo úa đen như mực mặt đất bao la phía trên. Từng cỗ tràn ngập cổ lão khí tức vực sâu ma vật thi thể khắp nơi đều là. Rất nhiều đã tàn phá. Thậm chí đã biến thành bạch cốt. Nhưng lạnh lẽo hàn ý nhưng như cũ tràn ngập mỗi một vị nửa bước chân tổ nội tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đi tại dạng này đại địa bên trên. Cũng 10 điểm ngưng trọng. Hắn có thể khẳng định. Nơi này tất nhiên có vực sâu ma vật. Nếu không rất nhiều vực sâu ma vật thi thể sẽ không như thế tàn phá. Phảng phất là bị cái khác vực sâu ma vật gặm cắn đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống tai, một đạo giống lên một tiếng truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vực sâu ma vật đến rồi. Diệp Thiên thấp giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.